phần 2.8, mây rồi cũng bay theo gió. Tình ta cũng sẽ thế thôi, chợt đến rồi sẽ chợt đi, chỉ mong không có hận lòng. Nàng đã nhớ, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Như Ngọc cố giữ tỉnh táo không để những suy nghĩ mơ hồ kia làm lung lay ý chí, hỏi ngược lại về phía Vũ Thuần. Ta muốn gì? Vũ Thuần ngừng lại đôi mắt quan sát từng biểu hiện trên mặt của Như Ngọc, miệng nở nụ cười tà mị. Đột nhiên y chỉ tay về phía ngọn lửa, đôi mắt liếc qua tia tàn nhẫn. Ta muốn sức mạnh của hai người đó. Ngọc Nhi, Thiên Hàn cùng Kỳ Phương đột nhiên xuất hiện gọi tên nàng. Như Ngọc nghe thấy tiếng Thiên Hàn thì lòng vô cùng vui mừng, quay đầu nhìn y. Huynh đến rồi. Thiên Hàn nhìn Như Ngọc lo lắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng tinh như đang cố trấn an nàng, miệng gượng cười nói. Xin lỗi huynh đến muộn. Không sao, chỉ cần huynh đến là được rồi. Mụ mụ, Kỳ Phương đứng bên cạnh Thiên Hàn nhìn cảnh này lòng vô cùng tái tê. Hắn rõ ràng đứng sừng sững to lớn như vậy mà Như Ngọc lại không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy có mỗi Thiên Hàn. Đôi tay siết chặt ngân bạch kiếm, trong đôi mắt y là một sự hụt hẫng đến nhường nào. Hắn ở đây nhưng lại giống như không khí, trong mắt Như Ngọc vốn không hề có hình ảnh của hắn. Vũ Thuần ngồi trên ghế cao, đôi mắt thích thú nhìn cảnh trước mặt, đôi môi hơi nhếch lên cười thỏa mãn. Đến rất đúng lúc, Vũ Thuần vừa dứt lời lập tức đánh một chưởng về phía Như Ngọc. Thiên Hàn nhìn thấy vội vàng dùng tịch hàn kiếm đỡ thay cho Như Ngọc trưởng kia. Kỳ Phương cũng nhanh chóng xuất chiêu đánh về phía Vũ Thuần, nhưng Vũ Thuần lại nhanh hơn né tránh, bay lên cao rồi lại đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng ngay trước mặt ba người, đôi môi vẫn như cũ nở nụ cười tà mị. Thiên Hàn nhanh cơ hội cắt dây cho Như Ngọc, nhưng có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi lực trưởng hồi nãy và khí trong khu rừng này mà Như Ngọc cảm thấy ngực đau rát cùng sôi sục, một mụn máu phun trào, đôi mắt trở nên nặng trĩu. Trước khi nàng bất tỉnh đi, hai tay vẫn ôm chặt Thiên Hàn. Kỳ Phương vừa xoay đầu lại để xem sao thì nhìn thấy Long càng thêm đau, một cổ tức giận lại dâng trào, cảm giác của ngày hôm ấy chợt sống dậy, y vội vã quay mặt hướng khác nhìn. Không hiểu sao cảm giác hôm nay so với hôm đó mạnh liệt hơn nhiều. Vũ Thuần đứng kế bên chỉnh trang lại y phục rồi nói tiếp. Cái gì cũng phải từ từ, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết lý do ta dụ ngươi tới đây? Thiên Hàn một tay ôm Như Ngọc, một tay cầm chặt tịch hàn kiếm, giận dữ quát. Nói mau, không cần rong dài. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả? Kỳ Phương gầm nhẹ. Vũ Thuần thản nhiên cười. Ta nên gọi ngươi là gì, Tam Vương gia của Minh Phiên Quốc hay là Vũ Thần Anh của Nhã Phù Quốc? Cái gì? Thiên Hàn ngạc nhiên cùng bất ngờ. Chớ dùng lời nhiễu hoặc, có gì cứ nói thẳng ra. Kỳ Phương đứng một bên nói chen vào. Còn ngươi, Vũ Thuần quay sang nhìn Kỳ Phương, phải chăng ta nên gọi là Tiên Đế Vũ Thần Huy? Ngươi đang nói sảm ngôn gì đó? Kỳ Phương khi nghe đến ba từ Vũ Thần Huy, tâm như bị kích động, tay kiếm run lên bần bật. Nhìn thấy biểu hiện của Kỳ Phương biết y đang nao lòng, Thiên Hàn vội hét lên. Kỳ Phương chớ để hắn đả kích, bình tâm lại mau. Hắn đang phân tán chúng ta đấy. Ta không sàm ngôn, cũng chẳng nói bừa. Các ngươi thân là con cháu của Vũ Thần gia mà lại không biết vận dụng tài đức để phát huy giang sơn dòng họ Vũ Thần. Ngược lại còn vì ả tiện nhân này mà hủy hoại cả giang sơn dòng tộc, thật không biết xấu hổ. Thiên Hàn cố gắng tĩnh tâm lại, hít thật sâu sau đó nhìn thẳng vào kẻ thù mà chỉ kiếm về phía Vũ Thần mắng. Ngươi thật điên rồ, cái gì Vũ Thần Anh, Vũ Thần Huy, ngươi tưởng bọn ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Ngực cười, Vũ Thần nhìn Thiên Hàn, mắt có hơi đảo đi. Hắn vốn đã biết Thiên Hàn là người không dễ kích, hơn nữa y lại là người bình tĩnh có thể nhanh chóng bình tâm. Cho nên biểu hiện này của y không khiến cho hắn bất ngờ mà ngược lại chuyển sang một cách khác. Phía sau lưng tay y bắt đầu dùng thần chú. Tuy nhiên vẻ mặt Vũ Thuần vẫn điềm đạm. Ta thật sự không hiểu vì sao ngươi không hận hắn, Thiên Hàn. Nếu ta là ngươi, dù là kiếp này hay kiếp trước đều sẽ không tha cho hắn. Mặc kệ Vũ Thần nói gì, tâm Thiên Hàn vẫn rất tỉnh đầu, linh hoạt suy nghĩ để tìm ra điểm yếu của đối phương. Đang suy nghĩ thì cảm thấy một luồng lạnh khí chạy dọc bên người. Tay chân y vốn nhanh nhẹn không cần nhìn sang bên cạnh vội ôm Như Ngọc né nhanh. Sau đó mới quay mặt lại nhìn người vừa xuất chiêu. Đôi mắt Thiên Hàn trừng to nhìn Kỳ Phương, không tin nổi người vừa đánh bọn họ lại chính là y. Một đường rồi lại một đường bổ xuống, Thiên Hàn khó khăn ôm Như Ngọc né tránh. Kỳ Phương, ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay. Thiên Hàn hét về phía Kỳ Phương, Nhưng không biết tại sao Kỳ Phương cứ như người điên ra tay không dừng, đôi mắt y trở nên đen thẳm hơn, tỏa ra sát khí kinh hoàng. Thiên Hàn điểm mũi chân bay về phía xa, rồi quay đầu lại nhìn Kỳ Phương một lần nữa, chỉ thấy y đứng bất động. Vũ Thuần từng bước chậm rãi bước về phía Kỳ Phương đang đứng, đôi môi nở nụ cười khoái trá. Ngươi Kỳ Phương, kẻ thù đang đứng cạnh ngươi đó, mau giết hắn đi. Vô ích, thôi, hắn bây giờ không còn là Hoàng Kỳ Phương nữa, mà đã là người của Mạc Huyết Giáo. Thiên Hàn nhìn lại Kỳ Phương thì chợt hiểu mọi điều. Vũ Thuần là kẻ biết tà thuật, có lẽ Kỳ Phương đã bị hắn dùng tà thuật khống chế rồi. Đôi mắt y bình tĩnh suy tính. Ngươi muốn gì? Thiên Hàn thừa biết với sức của một mình y không đủ để địch lại hai người họ, cho nên phải tìm cách kéo dài thời gian. Đơn giản, ta muốn linh thần của ngươi. Vũ Thuần thản nhiên đáp. Linh thần? Vũ Thuần gật đầu giải thích. Ngươi chính là hóa kiếp của Vũ Thần Anh, người mang trong người sức mạnh của tiên nhân, cho nên trên người ngươi hiện giờ vẫn còn sức mạnh đó, và cái đó chính là linh thần. Ngươi yên tâm, ta chỉ cần linh thần của ngươi để bổ trợ cho sức mạnh của ta, tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến ngươi cả. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao linh thần cho ta, thì ta sẽ không làm hại ngươi, hắn và nàng ta. Thiên Hàn có hơi chấn động khi nghe Vũ Thần nói vậy, tuy nhiên bây giờ không phải lúc suy nghĩ đúng hay sai, mà là làm gì để cứu được Như Ngọc cùng Kỳ Phương. Nếu bây giờ hắn tiếp tục đánh trả thì không thể thắng nổi hai con người đó, nhưng nếu buông gươm ít giáp vẫn còn cơ may. Vũ Thần vẫn im lặng cho Thiên Hàn suy nghĩ, đôi mắt chăm chú nhìn Thiên Hàn biến đổi sắc diện. Chờ được một lúc thì y lại lên tiếng. Ngươi không đồng ý, nếu vậy thì ta không thể nương tay rồi. Vũ Thuần nói xong tay vươn lên về phía Kỳ Phương định ra hiệu. Thiên Hàn thấy vậy vội lên tiếng. Được, ta đồng ý, chỉ cần ngươi giữ lời, không làm họ bị thương và thả họ trở về an toàn. Ha ha, tất nhiên. Tay Vũ Thuần giơ lên một tụ khói đen tích lại dần thành một quả cầu. Đôi mắt Vũ Thuần chợt biến đổi sang màu đỏ quắc pha đen quỷ dị. Trận gió lạnh ào đến cuốn lấy y như mút con lốc xoáy cuốn trôi những chiếc lá khô. Thiên Hàn nhìn một lượt rồi sau đó tìm một vị trí an toàn đặt Như Ngọc nằm xuống. Còn bản thân thì bước đến trước mặt Vũ Thuần chờ đợi. Tiếp đó, Vũ Thuần đánh quả cầu đen vào lòng ngực Thiên Hàn. Vừa chạm vào người Thiên Hàn, quả cầu hắc ám từ từ tan biến, thấm vào người oai kế đó. Một trận đau đớn cuồn cuộn dâng lên, Thiên Hàn đau đớn ôm lấy ngực. Cảm giác như có cái gì đó đang tách từng bộ phận trên người mình ra. Đôi mắt mệt mỏi cùng lờ đờ nhìn Vũ Thuần đang đọc niệm chú mà nghiến răng chịu đựng. Có cái gì đó đang di chuyển từ tim y sang bên phải rồi lại về phía giữa ngực. Sau đó, ối, sao có thể? Vũ Thuần đang niệm chú đột nhiên la lên. Thiên Hàn đang ôm ngực chơi vơi trên không trung đột nhiên rơi xuống. Mặc dù rất đau nhưng y cũng rất nhanh xoay người tiếp đất an toàn và chụp lấy thanh Tịch Hàn đâm về phía Vũ Thuần. Trên người Vũ Thuần vốn đã có một thanh kiếm Bạch Ngân kiếm đâm xuyên từ phía sau, giờ lại thêm một Tịch Hàn kiếm đâm từ trước ngực. Vũ Thuần như một con thú bị đâm phải không thể cựa quậy để thoát thân, chỉ có bất ngờ không tưởng. Đơn giản là vì ngươi là kẻ ngốc. Kỳ Phương ở phía sau lưng Vũ Thuần đang cầm Bạch Ngân kiếm lạnh lùng nói. Hóa ra các ngươi đã có kế hoạch dụ ta vào bẫy từ trước. Vũ Thuần khó nhọc từng lời. Đúng vậy. Thiên Hàn cũng lạnh lùng đáp. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trăm năm hoa duyên nở, chỉ hồng nợ gắn duyên. Duyên với nợ cùng nhau, đôi ta mới sánh được. Trước khi vào đây hai người đã bàn kế hoạch từ trước, tương kế tụ kế đưa Vũ Thuần vào bẫy. Theo như họ được biết, Vũ Thuần võ công vốn không cao, nhưng hắn lại có tà thuật cho nên rất khó đối phó. Đánh trực diện tất nhiên là sẽ không thắng nổi, vì vậy phải dùng kế. Kỳ Phương sẽ giả vờ chúng tà thuật của Vũ Thần, nhân cơ hội y mất cảnh giác mà ra tay. Ha ha, cho dù các ngươi có đánh bại ta đi nữa thì các ngươi cũng chẳng thoát được, vì đây là xào huyệt của ta. Ta nghĩ ngươi có ngờ cũng không ngờ được đâu. Kỳ Phương lại nói, người của ngươi đã bị thuộc hạ của ta giết sạch cả rồi. Vũ Thuần có hơi kinh ngạc một chút nhưng ngay sau đó trở lại vẻ bình tĩnh. Y thoáng hiện qua tia nham hiểm, rồi đánh một chưởng về phía Thiên Hàn và nhanh chân bay lên không trung, dùng roi hắc long đánh về phía Như Ngọc đang nằm. Kêu ủa nhiên Thiên Hàn cùng Kỳ Phương vì kinh hoàng mà vội chạy lại chỗ Như Ngọc đỡ lấy đường roi kia. Nhân cơ hội Vũ Thuần lập tức hòa mình vào bóng tối trốn mất. Thiên Hàn, Kỳ Phương giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm y, nhưng không thấy ngoài một màn đen bao phủ, vì vậy mà càng tăng thêm mức đề phòng. Ngọn lửa trong lò quái cũng chợt tắt đi, mọi thứ đều chỉ một màu đen trùng lấy. Nếu không phải nhờ chút ánh sáng léo lắt của Tịch Hàn kiếm tỏa ra thì có lẽ ba người họ đã bị bóng đêm nuốt chửng. Thiên Hàn chống kiếm xuống đất, hơi quay đầu nhìn Kỳ Phương. Nếu như trong trận chiến này cần phải có một người hy sinh, và người đó là ta thì... Kỳ Phương, ta chỉ xin ngươi một điều, đó là hãy bỏ qua hết những ân oán trong quá khứ giữa ta và ngươi mà hãy chăm óc Như Ngọc thật tốt. Ngươi đang nói hàm hồ gì đó Thiên Hàn, cái gì mà chết mà hy sinh? Ta, ngươi, Như Ngọc không một ai được chết. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà ngươi lại nói xui như vậy sao? Nếu thật sự cần có người hy sinh thì người đó không phải ngươi mà phải là ta. Nếu ngươi chết thì Như Ngọc sẽ thế nào? Ngươi có hiểu cho cảm xúc của Như Ngọc, nàng ấy sẽ đau lắm có biết không hả? Ngươi không hiểu đâu Kỳ Phương. Ta và Như Ngọc không giống như những gì ngươi nghĩ. Trong lòng nàng ta chẳng qua chỉ là một người bạn, một đồng hương, một bạn thanh mai và là một phu quân hờ mà thôi. Ta chính là không hiểu. Thiên Hàn, chẳng lẽ ngày hôm đó chưa đủ để cho ngươi thấy sao? Vị trí của ngươi trong lòng nàng cao đến mức nào? Kỳ Phương hơi gầm nhẹ, bạch ngân kiếm khẽ rung theo tâm y khi y nhớ lại ngày hôm ấy. Khi Như Ngọc đẩy hắn ra mà quay đầu lại với Thiên Hàn, lúc đó tâm hắn đã chết. Thiên Hàn định lên tiếng giải thích thì lại không biết nói thế nào, cho nên chỉ biết thở dài một tiếng. Lại nghĩ đến những chuyện gần đây khi hắn đối mặt với Kỳ Phương, những hình ảnh mơ hồ thoáng ẩn thoáng hiện, cùng những cảm xúc kỳ lạ không thể nói bằng lời. Lẽ nào giữa hai người họ có mối liên hệ nào đó mà không biết? Hay đúng như Vũ Thuần nói, bọn họ kiếp trước là huynh đệ ruột thịt? Đang mải mê với suy nghĩ thì Kỳ Phương bất chợt lên tiếng. Thiên Hàn, ngươi có yêu Như Ngọc không? Bất ngờ trước câu nói của Kỳ Phương, Thiên Hàn im lặng mấy giây suy nghĩ rồi lại im lặng không biết nói gì. Nam tử Hán đại trưởng phu, đỉnh thiên lập địa sao lại có thể không dám đối mặt với chính bản thân mình? Thiên Hàn, dụng khí nam nhi của ngươi ở đâu, mau đem ra đây. Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu, việc gì mà lại câm lặng? Kỳ Phương chờ đợi lâu không thấy ai trả lời, không kiềm chế bản thân giận dữ nói. Ta, sao? Kỳ Phương hơi gằn giọng. Hắn sao? Hắn cũng không rõ nữa, chỉ biết bản thân rất lạ. Trước kia khi còn ở hiện đại, cho dù Như Ngọc đi với bất kỳ con trai nào làm gì hắn cũng cảm thấy bình thường. Nhưng từ khi cùng Như Ngọc trải qua một lần ly biệt, hắn lại sợ mất nàng lần nữa. Không chỉ vậy, khi nàng đi cạnh ai nói chuyện với người nam nhân nào hắn cũng cảm thấy lòng khó chịu. Có lẽ ta thật sự yêu nàng. Đôi mắt Kỳ Phương càng thêm u ám. Thật ra y cũng đã đoán trước được những lời này, chỉ có điều bản thân y lại không muốn chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc, không thể nào chấp nhận được người nàng ấy yêu không phải hắn. Nhưng hắn không chấp nhận cũng không thể được, bởi vì con tim của nàng không do hắn làm chủ. Đáng lý ra hắn nên buông tay mới đúng, vì sao hắn không thể buông tay nàng được? Phải chăng cái vòng quay oan nghiệt đó không thể nào tránh khỏi, nó cứ lẩn quẩn quanh hắn không buông? Thiên Hàn, ngươi có cảm thấy ta và ngươi có một mối liên hệ thân thuộc nào hay không? Ví dụ như một loại tình cảm huynh đệ ruột thịt chẳng hạn. Kỳ Phương chợt buông lời, đến khi nói xong thì mới phát hiện bản thân kỳ lạ, sao lại nói ra những lời này ư? Coi như ta chưa từng nói gì đi. Kỳ Phương nhanh chóng quay đầu đi lảng tránh. Thiên Hàn nhìn theo phía sau bóng dáng Kỳ Phương ngạc nhiên, cùng suy ngẫm. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Kỳ Phương nghe thấy lời này vô cùng bất ngờ mà quay đầu lại nhìn, bốn con mắt cùng một lúc chạm vào nhau, một ảo ảnh chợt hiện ra nhanh chóng và cũng vụt mất đi nhanh chóng. Cẩn thận! Đôi mắt Thiên Hàn nhìn thấy một tia sáng xẹt qua vội hét lớn, vung kiếm chém về phía sau lưng Kỳ Phương, một đốm lửa nho nhỏ vừa chạm vào thanh Tịch Hàn kiếm thì lập tức nổ tung. Kỳ Phương lúc này mới chợt tỉnh lại mà đề cao cảnh giác hơn, hít một hơi dài. Nhìn tứ phía cẩn thận dò xét rồi nói, nếu cứ thế này e rằng viện binh chưa tới thì chúng ta đã ngã gục vì độc khí của nơi này rồi. Kế đó, Kỳ Phương móc trong túi ra một đoạn gỗ nhỏ rồi châm mồi lửa đốt cháy và ném lên không trung. Lập tức đoạn gỗ nổ tung, những tia sáng giống hệt như những tia pháo bông bắn ra tứ phía, làm tỏa sáng một vùng rộng khắp. Ngay sau đó một bóng đen nhanh chóng lướt qua cạnh bên trái bọn họ. Những ánh sáng lấp lánh của pha lê hắc lại làm mắt người khác phải lóa đi. Thiên Hàn nhanh chóng phóng kiếm đuổi theo đánh bóng đen kia nhưng lại chậm chân để hắn tẩu thoát. Bóng tối một lần nữa bao trùm lấy ba người. Hắn nhanh thật, Kỳ Phương lại nói. Thiên Hàn chợt cười bí hiểm nhìn Kỳ Phương khiến Kỳ Phương khó hiểu nhíu mày. Tuy nhiên, vẫn còn cách khác. Thiên Hàn vừa nói vừa lấy bên hông ra một cái túi đen, vừa mở túi hàng loạt những đốm sáng bay tỏa ra tứ phía. Cái thứ ánh sáng yếu ớt chập chờn đó từ từ tản ra làm đêm tối sáng dần lên, mặc dù chỉ là hơi lờ mờ sáng không nhìn rõ được gì, nhưng lại vô cùng hữu ích trong lúc này. Trước khi vào đây, Thiên Hàn đã đoán biết sẽ như thế này, vì vậy y đã bắt sẵn một ít đom đóm bỏ vào trong túi chờ cơ hội sử dụng đến. Thiên Hàn nháy mắt với Kỳ Phương một cái rồi sau đó hòa mình vào bóng tối mất tăm, còn Kỳ Phương vẫn đứng tại vị trí đó không rời. Tay cầm bạch ngân kiếm dồn hết nội lực vào thanh kiếm và chờ đợi đến khi đủ lực thì lập tức chém mạnh về phía đang phát ra những tia lấp lánh của pha lê. Và chính những ánh sáng mờ ảo của đom đóm kia đã giúp y nhận ra được nơi Vũ Thuần đang ở đâu. Vũ Thuần đang đứng núp ở dưới gốc cây to bỗng cảm thấy không ổn vội rời khỏi chỗ đó. Vừa rời ra khỏi thì đã bị Kỳ Phương từ phía sau đâm tới. Nhanh như chớp, Vũ Thuần dùng hắc long quất thẳng vào Kỳ Phương. Nhưng vừa mới giơ roi lên thì đã bị Thiên Hàn từ phía sau chụp lấy roi tung sát trưởng thẳng vào ngực khiến y thối lui về sau mấy bước. Kỳ Phương cũng không bỏ qua cơ hội dùng kiếm đâm về phía Vũ Thuần lần nữa, nhưng lần này chỉ là sượt qua tay trái làm Vũ Thuần bị thương ở cánh tay mà thôi. Biết bản thân không thể chạy thoát khỏi hai người này, Vũ Thuần đành dùng cuối cùng chính là chết chung. Tay y dồn nội lực vào hắc long tạo ra một bão xoáy kẹp chặt cả Kỳ Phương và Thiên Hàn. Sau đó dùng tay trái tung ám khí có độc về phía họ. Nếu như hắn thành công thì sẽ thắng, còn bằng không thì hắn sẽ cùng roi hắc long này tự hủy diệt và kéo luôn cả hai kẻ kia về cõi chết. Vốn là người gian xảo, Vũ Thuần sau khi dùng hắc long trói hai người kia lại và tung ám khí thì cũng nhanh cởi chiếc áo bào ném về phía hai người để che lại đường tẩu. Vốn dĩ đó chỉ là một mảnh bào y bình thường nhưng bên trong lại tẩm rất nhiều loại kịch độc. Chỉ cần vừa chạm vào thì đối phương sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng Vũ Thuần có ngờ cũng không ngờ được Kỳ Phương cùng Thiên Hàn tâm vốn tương thông, không cần nói cũng hiểu được người kia muốn gì. Cả hai cùng phối hợp kẻ vung kiếm chém đứt hắc long người dùng nội lực hất tung vào y của Vũ Thuần. Cả hai cùng thoát ra khỏi cái trói của kẻ thù. Nhất thời vì bị bảo y che khuất tầm nhìn cho nên Vũ Thuần không nhìn rõ được Kỳ Phương và Thiên Hàn như thế nào. Đến khi kéo được bảo y qua một bên thì trước mắt đã là mũi kiếm nhọn hoắt đâm xuyên vào trái tim của oai, từng giọt máu tươi nhỏ xuống chảy tuôn theo lưỡi kiếm. Duy chỉ có điều là máu này không phải màu đỏ mà là màu đen, một màu đen thẫm. Ha ha, Vũ Thuần chợt cười lớn tiếng, tiếng cười nghe mới ghê rợn làm sao. Vẻ mặt Vũ Thuần cực kỳ thản nhiên không một chút đau đớn, cứ như mũi kiếm vừa rồi không hề đâm vào người y. Thiên Hàn nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc. Vẻ mặt ngưng trọng vài giây mới nói được nên lời. Hắn không phải là con người. Kỳ Phương cũng vậy, đôi mắt nhìn Vũ Thuần kinh ngạc mà rút kiếm ra. Vừa lúc nãy, khi y đâm hắn thì vẫn còn là màu đỏ. Nhưng tại sao bây giờ lại là màu đen cơ chứ? Chẳng lẽ hắn? Ha ha, Vũ Thuần lại nở nụ cười ghê rợn. Đôi mắt màu hồng ngọc càng trở nên đỏ huyết hơn. Ngươi không phải con người. Thiên Hàn chấn động nói. Vội nắm chặt tịch hàn kiếm lùi lại mấy bước phòng thủ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Còn Vũ Thuần thì ôm vết thương đứng dậy, đôi môi nở nụ cười kỳ quái. Nhìn y lúc này nữa giống người nữa giống ma. Vũ Thần, anh đã lâu không gặp. 500 năm rồi, kể từ ngày ngươi phong ấn ta ở đây. Ngươi là ai? Tại sao ngươi? Thiên Hàn không tin nổi vào mắt mình. Vũ Thuần toàn thân là máu đen, khí đen bao phủ lấy y mỗi lúc một dày đặc. Hay, lại một kẻ đã quên, 500 năm trước ngươi đã từng dẫn binh đến đây để giết ta, nhưng việc chưa hoàn thành thì ngươi đã bị chính hoàng huynh của mình ra tay hạ thủ, ngươi còn nhớ chứ? Nói đoạn Vũ Thuần hướng ánh nhìn về phía Kỳ Phương. Thiên Hàn cũng nhìn về Kỳ Phương, đôi mắt của Kỳ Phương lúc này bỗng nhiên trở nên đỏ lạ kỳ, không chỉ vậy sát khí trên mặt y ngày một tăng lên. Hoàng Kỳ Phương chính là hoàng huynh của ngươi kiếp trước, Vũ Thần Huy. Hoàng huynh của ta? Thiên Hàn kinh ngạc lặp lại, đôi mắt mở to nhìn Kỳ Phương. Là thật sao? Trong tiềm thức của Thiên Hàn chợt có cái gì đó trỗi dậy. Cho dù Thiên Hàn không muốn tin lời Vũ Thuần thì lúc này đây tâm y lại chấn động, cứ như đó là sự thật, một sự thật đau lòng. không sai, chính là y đó. Người đã ra lệnh cho ngươi đến đây để giết ta, và cũng chính là người đã ra tay chia cắt ngươi và nàng ấy. Vũ Thuần nói đoạn thì chỉ về phía Như Ngọc đang bất tỉnh ha. Thật nực cười khi nơi mà chính ngươi phong ấn ta lại là nơi kết thúc của hai người các ngươi, mà người kết thúc sinh mệnh của các ngươi lại là hoàng huynh tôn kính của ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta tin sao? Ngươi có quyền tin hoặc không tin, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. 500 năm trước chính hắn đã xuống tay, và 500 năm sau cũng sẽ chính hắn xuống tay với các ngươi tại nơi này. Tất cả cũng chỉ là vì người nữ nhi này. Nói xong Vũ Thuần cười lớn, sau đó một luồng khí đen thoát ra từ y rồi bay thẳng lên cao. Thân xác của Vũ Thuần ngã xuống đất như một vật phế thải bị người khác dùng xong quang đi, bỗng chốc biến thành cho bụi để gió thổi đi. Thiên Hàn ngẩng người nhìn một lúc thì xoay người lại nhìn Kỳ Phương, tâm vẫn còn kích động không ngừng. Theo trực giác của hắn thì Vũ Thuần đã thật sự chết từ lâu rồi. Cái khói đen kia có lẽ chính là ác ma truyền thuyết. Hắn cũng đã đi rồi, bây giờ y nên tĩnh tâm lại mà nghĩ cách đưa hai người này ra khỏi đây an toàn. Nhưng chân y cứ như không chịu nghe lời, vẫn chôn chặt tại chỗ không di chuyển được. Chuyện gì thế này? Chuyện ta và ngươi còn chưa giải quyết xong mà đã muốn đi rồi sao? Thiên Hàn giật mình khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Kỳ Phương ngay cạnh mình. Chỉ là Kỳ Phương rất là không giống người cùng y bước vào Lưỡng Sơn này. Hắn quen quá, là Hoàng Huynh sao? Thiên Hàn chợt tột miệng nói, sau đó không ngừng trách mình sao lại đi tin lời của tên ác ma kia. Rốt cuộc ngươi cũng nhớ lại ta. Lời của Kỳ Phương vừa nói ra khiến Thiên Hàn giật mình một lần nữa. Đây là ý gì? Kỳ Phương hắn vừa nói cái gì? Nhận ra cái gì? Phải chăng hắn bị điên rồi? Kỳ Phương, ngươi bị điên sao? Đã bảo không nên tin lời của Vũ Thuần, hắn lừa chúng ta đấy. Nhếch môi cười vô tình, Kỳ Phương chuyển động mắt, thu lại kiếm, rồi nói, Hoàng đệ, rốt cuộc ta cũng gặp được lại đệ sau 500 năm xa cách. Ta tìm đệ lâu lắm rồi và cũng rất cực khổ lắm đấy. Cảm thấy có điều không hay sẽ xảy đến, Thiên Hàn vội thối lui vài bước đề phòng. Kỳ Phương nhìn thấy thì cười nhiều hơn. Sợ Hoàng huynh sao? Kỳ Phương, ngươi bị gì vậy? Phải chăng là ngươi điên thật rồi? Ngươi là thái tử Kim Vân Quốc, còn ta là vương gia của Minh Phiên Quốc, không quan hệ thân thuộc gì cả, chớ có sàm ngôn nữa. Vẫn là đệ không nhớ rồi, ngày xưa chúng ta rất yêu thương nhau kia mà, tại sao hôm nay lại ra nông nỗi này cơ chứ? Kỳ Phương thoáng nét đau buồn, đôi mắt liếc nhìn qua thân ảnh Như Ngọc. Thiên Hàn thấy vậy vội phi tới chỗ Như Ngọc, ôm nàng dè chừng. Thấy vậy, Kỳ Phương hét lớn, bỏ nàng ấy ra. Cảm giác khó thở một lúc một mạnh hơn, không biết tại sao lại như vậy, nhưng trong tiềm thức y đang nói với y rằng người trước mặt không phải là Kỳ Phương, mà là một kẻ nguy hiểm cần đề phòng. Kỳ Phương, ta nói lại một lần nữa, ngươi mau tỉnh lại, ta không phải hoàng đệ ngươi. 500 năm qua đi, vẫn như vậy, ta đến sau ngươi chỉ một ngày mà thôi, vậy mà nàng vẫn không cho ta được một phần nào đó trong trái tim. Đối với ta từ đầu đến cuối chỉ có lạnh nhạt cùng thờ ơ. Ta tự hỏi ta thua ngươi ở điểm nào, vì sao nàng chọn ngươi không chọn ta? Kỳ Phương một lần nữa quay lưng lại với Thiên Hàn. Nhìn bóng dáng Kỳ Phương, Thiên Hàn như nhớ lại cái gì đó xa xăm. Hình như có một nơi nào đó cũng giống như thế này, âm u đầy chết chóc. Và hắn cũng ôm một người nữ nhi trong lòng, nhìn một bóng người thân thuộc mà lòng đau nhói. Thiên Hàn bình tâm lại không được dao động, không được. Kỳ Phương lại hét lên, tiếng hét của y làm mọi thứ trong khu rừng chao đảo. Kết cục cuối cùng cũng là như vậy, ha ha, cũng là như vậy. Thiên Hàn nhìn bóng lưng của Kỳ Phương tâm bỗng nhiên đau, tịch hàn kiếm trong tay y từ từ buông lỏng ra. Y đang buông xuôi sao, nhưng là buông xuôi cái gì? Hắn vì sao đau lòng? Cái đau của tình thâm bị tan vỡ, cái đau của sự phản bội và cái đau của sự thật phũ phàng ư? Thiên Hàn ôm chặt Như Ngọc, đôi mắt hạ dần xuống như buông xuôi đi mọi thứ. Cái thứ cảm xúc như cõi âm ti vọng về kia chính là của Thiên Hàn hắn. Hắn đang thất vọng một điều gì đó đã qua. Ta hận các ngươi. Kỳ Phương chợt hét lên lần nữa. Bạch ngân kiếm trong tay y lóe sáng lên, rồi vung mạnh lên cao hướng Thiên Hàn cùng Như Ngọc bổ xuống. Thiên Hàn nhìn Kỳ Phương đôi mắt cũng đã thay đổi, một màu hồng ngọc thật đẹp nhưng vô cùng buồn nhìn Kỳ Phương. Trong y lúc này là sự tuyệt vọng và chấp nhận, Y buông thanh tịch hàn kiếm xuống đất, ôm trọn lấy Như Ngọc, môi cất lên lời nói nhỏ. Xuống tay đi Hoàng huynh, để không hận huynh. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.